Chương 78, xạ sổ gì xin giúp đỡ. Pèn xuất động. À cả xú nạ no xạ sổ gì đó là đồ chơi gì nhi, ăn thật ngon sao ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tự nhiên không biết à cả xú nạ no xạ sổ gì là ai, còn tưởng rằng là một loại bảng các loại thức ăn đâu. Người tên ngu ngốc này, làm sao cổ nổ hạ thôn lần này phái tới viện thủ đều xỏa đầu xỏa não đâu. À cả xú nạ no xạ sổ gì là chúng ta làng cắt trước kia thiên tài khôi lỗi sư, một thân khôi lỗi thuật đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Ngay cả đệ tam cả dẹt đều bị hắn giết rất một gã làng cặt thực sự xem không nổi nữa, vì vậy liền mở miệng nhắc nhở một câu hoắc thì ra đúng như vậy vậy các ngươi đệ tam cả dẹt cũng bất quá như vậy thôi, lại bị một cái hỏng bét lão nhân giết chết, thảo nào hiện. Tạ gà ạ dạ đều có thể lên làm đệ ngũ cả dẹt, xem ra làng cắt thật đúng là nhân tài điêu linh á ủ dù mà kỳ nạ dù tổ biểu môi nói. Đám người, tiểu tử, ngươi là đến giúp đỡ vẫn là đến gây chuyện chính là, gà ạ dạ đại nhân vừa rồi vì bảo hộ làng cắt. Nhưng là ra khỏi rất lớn lực đâu, nếu là không có hắn, chúng ta làng cắt cũng sớm đã không tồn tại nữa. Gà ạ dạ đại nhân tinh thông xạ bạ củ bí thuật, hơn nữa lại là gì nụ gì kỳ, hắn làm sao không đảm đương nổi đệ ngũ cả dẹt đối với 790 người cao y tên na y nếu tới bới móc, liền cho ta đứng ở đối diện đi, chờ một hồi chúng ta liền ngươi nhất tỉnh thu thập chính là một cái tiểu quỷ. Đừng tưởng rằng theo gì gì ái giả tu luyện 2 năm có thể lên mũi lên mặt, ngươi còn nộn đâu một đám xa nhẫn trận mắt nhìn ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ. Ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ cũng là luống cuống lúc trước hắn nhưng là nhận đại ca của mình mệnh lệnh tới nơi này tiếp viện, nếu là làm hỏng các lộ ủy chữa sau khi trở về, nhất định sẽ bị dày một bữa. Nghĩ tới đây, hắn liền cười cười xấu hổ nói, ta chính là cảm giác không khí hiện trường quá khẩn trương, muốn điều tiết một cái chia rổ bà bà. Đám người, ạ cả xú nạ no xả sổ gì hạ dù nổ xả cú ra. Ạ cả xú nạ no xả sổ gì nói, không ngờ tới cổ nổ hạ thôn cửu vĩ gì nụ gì kỷ cũng tới, xem ra lần này chúng ta có thể đem nhất vĩ cùng cửu vĩ nhất tình thu, tiết kiệm khó khăn. Lúc trước hắn một mực quan sát ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, tại hắn cảm ứng bên trong cái này cửu vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng hẳn là bị một loại rất lợi hại phong ấn thuật phong ấn vi thu lực lượng không cách nào giống như gà ạ dạ linh hoạt như vậy vận dụng. Đương nhiên lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút bận tâm cửu vĩ lực lượng, mặc dù bây giờ bị phong ấn nhưng nếu là gì nụ gì kỳ gặp phải uy hiếp tánh mạng cửu vĩ nhất định sẽ phá phong ra, đến lúc đó lấy hắn khôi lôi thuật thực sự có thể cùng đầu kia mạnh nhất vi thu chiến đấu sao. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng không phải người ngu, hắn biết ở ấy đã dạ trọng thương tình huống bên dưới nếu là đồng thời đối mặt hai gì nụ gì kỳ lời nói cạnh mình nhất định sẽ chịu thiệt, vì vậy đang suy tư gian hắn lặng lẽ truyền giật mình trên ngón tay hạng là ngọc giới chỉ, cũng liền ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì chuyển động chiếc nhẫn, đồng thời tại phía xa mấy trăm ngàn km bên ngoài vũ quốc đang hưởng thụ nước mưa lúc bèn đột nhiên thần sắc biến đổi, khí tức trên người cũng ở nơi này phút chốc mơ hồ xuất hiện một tia ba động. Làm sao vậy? Đứng bên cạnh tiểu nam cảm thấy bèn khí tức trên người biến hóa, vì vậy giờ bờ bờ hờ mở miệng hỏi một câu. Bèn diện vô biểu tình nhìn về phía tiểu nam nói, là xả sổ gì chuyển tới xin giúp đỡ tín hiệu, xem ra hắn cùng ấy đã dạ hai người ở làng cắt gặp phải phiền toái sự tình. Làng cắt hiện nay không phải là bạc nhược kỳ sao? Lấy xả sổ gì đối với làng cắt hiểu rõ, cộng thêm ấy đã dạ đối phó một cái ỷ chỉ bị gì nụ gì kỳ, hẳn không phải là vấn đề a. Tiểu nam theo lông mi hơi nhíu lại, xả sổ gì làm người trầm ổn, nếu như không phải phi thường khó giải quyết vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không cho ta phát sinh loại này xin giúp đỡ tín hiệu. Bèn trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục nói, có thể là cổ nổ hạ bên kia phái đi viện thủ để bọn họ cảm thấy áp lực. Nghe nói như thế, tiểu nam đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Cổ nổ hạ thôn sao? Cái thôn đó đích thật là một vấn đề khó giải quyết. Nghe nói bây giờ đệ ngũ nha nở hổ cả tuổi còn trẻ, cũng đã có đủ để địch nổi ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng Senju Hashi ra mạ thực lực. Nếu là hắn xuất thủ, xa xô gì cùng ấy đạ dạ sợ rằng giữ nhiều lành ít. Các người chơi trước mắt phần lớn phạm vi hoạt động đều ở đây năm nước lớn trận doanh, bất quá vũ quốc bên này cũng có thể thu được một ít liên quan tới năm nước lớn tình báo tin hơi thở, nhất là đối với hỏa quốc tình báo. Dù sao phía trước hỉ đạn cùng cả cụ rủ chính là năm ở nơi đó, cho nên tự từ đó trở đi ạ cắt sủ kỳ đối với cổ nổ hạ thôn bên kia liền đặc biệt để bụng, vừa có gió thổi cỏ lay hắc dẹt xe trước tiên thông báo ủ chỉ hạ ô bỉ tổ cùng bèn tổ chức thành viên khác hiện nay đều ở đây, còn lại nhẫn quốc chấp hành tình báo nhiệm vụ. Nếu không ta đi qua một chuyến a. Tiểu nam đột nhiên chủ động xin đi giết giặc nói, kỳ thực ở nàng tâm lý rất muốn biết cái kia giết chết hỉ đạn cùng cả cụ du đồng thời lại bị ủ chỉ hạ ịt triệu cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ sở hữu cực cao đánh giá đệ ngũ nhan nở hổ cả rốt cuộc là phương nào thần thánh. Nếu như là cái kia đệ ngũ nhan nở hổ cả tự mình xuất thủ, một mình ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vẹn nhắm con mắt trầm tư khoảng khắc mấy giây sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra cặp kia khiến người kính ý gìn nghệ gẳng, ta đi chung với ngươi à.